Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 130, chương 837, Hà Thần Nhược Thủy, Diêm La Địa Ngục. Tiểu Thất nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn sang. Hắn cùng với Tiểu Thất trong phút chốc đối mắt thì lập tức cúi đầu, không dám nhìn lại. Ở trong Thiên Tuyệt còn có ai nữa? Đến cùng là ai ta không rõ. Bất quá ở giữa sông Nhược Thủy có một người. Tiểu Thất kinh ngạc một tiếng. Ở giữa sông cũng có người sao? Đúng vậy. Lúc trước những cái dây xích kia là từ trong sông Nhược Thủy bắn ra. Đi thôi, chúng ta đến sông Nhược Thủy. Đi qua cánh rừng tới bên bờ sông Nhược Thủy. Bờ sông phong vong hồn phiêu đãng rất nhiều, phần lớn trước đó ở trong kình phong đã tan thành mây khói, không có bị hồn phi phách tán thì là những vong hồn tu vi cũng không còn tệ. Những vong hồn này lúc nhìn thấy hai người Tiểu Thất bay xa xa, tiếp xúc với ánh mắt của hai người thì lập tức dừng lại, run lẩy bẩy đứng tại chỗ. Tiểu Thất đưa mắt nhìn Nhược Thủy một hồi lâu mới nói: ở trong sông Nhược Thủy là ai vậy? Cụ thể là ai ta không biết. Hắn bị giam còn lâu hơn cả ta. Tình cờ ta nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu. Hắn nói hắn là Hà Thần Nhược Thủy, lại còn là Diêm La của địa ngục. Nghe vậy, Tiểu Thất nhướng mày một cái. Hà Thần Nhược Thủy, địa ngục Diêm La, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe đến danh tự này. Xem ra ở trong Thiên Tuyệt này, nhốt thần nếu như không phải là con hàng bình thường thì chắc chắn là cũng là loại rách rời rơi xuống. Tỷ như là quái nhân kia, Thất Thải Tinh Vân Đồng, cũng rất là cổ quái. Nghĩ tới đây mới nói: người dùng Thất Thải Tinh Vân Đồng xé ra cho ta một đường. Được. Quái nhân hít sâu một hơi, hai tay kết pháp ấn huyền ảo. Hắn khuôn mặt màu đồng, ánh mắt mở ra ánh sáng tụ lại, một cỗ khí thế cường đại dập dần. Soạt một tiếng, một chùm ánh sáng bảy màu bắn vào giữa sông Nhược Thủy. Nước sông văng lên, Tiểu Thất vung bàn tay, vạn vật mẫu khí tụ lại trước người, đem chặn lại nước sông. Bất quá vong hồn ở bờ sông thì vận khí không tốt như vậy, bị nước sông đánh trúng, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chùm ánh sáng bảy màu bay vào giữa sông Nhược Thủy. Tiểu Thất từ xa xa nhìn thấy một đạo thân ảnh quanh người quấn đầy nước bắt đầu bước ra. Trên đầu của hắn đeo đủ các thứ lung tung, người mặc tử kim bào, bộ dáng cực kỳ giống Diêm La. Không lẽ con hàng này thật sự là Diêm La của địa ngục? Tiểu Thất cau mày. Địa phủ thập điện Diêm La hắn từ trước tới giờ cũng chỉ gặp qua một người. Chẳng lẽ địa phủ đã thay đổi lại quy củ? Có thể cho dù là sửa đổi quy củ, tại sao Tần Nghiễm Vương đại danh đỉnh đỉnh cũng không biết? Quả thật là kỳ quái. Nếu như quả thật Diêm La địa ngục ở giữa sông Nhược Thủy, vậy vong hồn ở bờ sông có thể là do hắn mang từ địa phủ đến. Nhưng một Diêm La lại bị giam ở trong Thiên Tuyệt, nhất định là phạm vào trọng tội. Mục tiêu của Tiểu Thất đại náo thiên cung là bức ra những kẻ đã bị rót vào hỗn độn ma khí. Nếu như đem hết những thứ này thả ra, sợ rằng có chút không ổn. Người này không muốn cũng được. Tiểu Thất để cho thu hồi lại chùm ánh sáng, chuẩn bị quay đi. Hắn nghi ngờ hỏi: không có cứu giúp mà địa ngục Diêm La lại sao? Không. Vì sao vậy? Ánh mắt của Tiểu Thất đông lại. Ta làm chuyện gì ngươi có quyền hỏi sao? Với lại nói ngươi bây giờ là nghe lệnh ta, đừng có nói làm nhảm nhiều. Được rồi, ta hiểu rồi. Tiểu Thất tử tốn: ngươi phải nhớ cho kỹ là ai cứu ngươi đó. Hắn ngẩng đầu liếc mắt lau mồ hôi chán, vâng dạ gật đầu. Vốn cho rằng Tiểu Thất tuổi còn trẻ, cho dù tu vi cao hơn nữa hắn cũng có thể trị được, thế nhưng bây giờ mới hiểu mình đã sai. Tiểu Thất mưu lược vượt xa hắn tưởng tượng, phảng phất như đứng bên cạnh không phải là một người thanh niên trẻ, mà là một người đã trải qua tang thương, đã nhìn thấu nhân gian. Hắn thu lại Thất Thải Tinh Vân Đồng, nước sông vòng xoáy bao phủ, hà thần của Nhược Thủy, thân ảnh biến mất. Trong lúc bất chợt, từ trong lòng sông bắn ra mấy đạo dây xích, bàn tay của Tiểu Thất lóe lên một cái, linh lực bộc phát, chấn vỡ dây xích, ánh mắt lóe lên hàn quang lạnh lùng. Người muốn tìm chết sao? Cứu ta! Âm thanh từ trong Nhược Thủy truyền ra, làm cho người ta lòng bàn chân rét lạnh. Ta phải sao phải cứu ngươi? Ta có thể giúp ngươi đại náo thiên cung, thậm chí giết Tam Thanh. Khóe miệng của Tiểu Thất vẽ lên một độ cong đẹp mắt từ tốn. Ngươi tự xưng là Nhược Thủy Hà Thần, địa ngục Diêm La, ở minh giới ngươi là lão đại. Vậy ngươi hiểu chứ, đây là thiên giới. Xin tin ta, ta nhất định có thể giúp người diệt Tam Thanh, thậm chí đưa người lên làm ngọc đế. Tiểu Thất kinh ngạc: người có bản lĩnh gì đưa ta lên làm ngọc đế? Ta là Nhược Thủy Hà Thần, toàn bộ thiên giới người có khả năng chống lại Nhược Thủy rất ít. Chỉ cần ta rời khỏi được sông Nhược Thủy là có thể làm phép diêm nghiền toàn bộ thiên giới. Tiểu Thất nhíu mày, vừa nói như vậy, ở giữa sông thì Nhược Thủy, Diêm La địa ngục này thật sự đúng là có cửu hận cực kỳ lớn đối với thiên giới. Một lòng muốn tiêu diệt Tam Thanh, tiêu diệt thiên giới. Bất quá người này rốt cuộc là ai? Tiểu Thất liền hỏi lại: ngươi là ai? Nhược Thủy Hà Thần. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Lời này vừa nói ra, ở giữa sông Nhược Thủy yên tĩnh. Qua độ 5 phút, âm thanh lại vang lên: ta là Tần Nghiễm Vương. Tần Nghiễm Vương? Tiểu Thất cả kinh, điều này làm sao có thể? Tần Nghiễm Vương tại sao lại xuất hiện ở Thiên Tuyệt Nhược Thủy? Không lẽ là trong cuộc đại chiến hơn 1000 năm trước? Không phải chứ, quái nhân nói người này còn bị giam ở nơi này lâu hơn hắn. Lại tuyệt tính toán không chỉ là 1000 năm. Vì vậy, ước chừng không liên quan gì đến cuộc đại chiến ngàn năm trước. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Có lẽ sự tình, nội tình mình cũng không biết. Ở mấy ngàn năm trước, thậm chí là cả vạn năm trước, thiên giới cũng xảy ra nhiều vấn đề. Những chuyện như vậy sợ rằng cũng không có mấy người ở thiên giới biết. Cứu ta! Xin cứu ta! Âm thanh bắt đầu lạnh giá, chuyển thành gào thét. Ở giữa sông Nhược Thủy, dây xích không ngừng bắn ra, lôi kéo từng con vong hồn ở trên bờ, hướng bọn Tiểu Thất vụt tới. Tiểu Thất vận chuyển vạn vật mẫu khí, sau đó nói với quái nhân: giết hắn đi. Giết thế nào? Quái nhân ngẩn ra, bất quá tiếp xúc với ánh mắt của Tiểu Thất cũng không có nghĩ nhiều. Thất Thải Tinh Vân Đồng quang mang hội tụ bắn vào giữa sông Nhược Thủy, kích thích lên ngàn cơn sóng dữ. Ở đáy sông Nhược Thủy, địa ngục Diêm La tiếng kêu thảm thiết ở bên tai không dứt, không ngừng ở trong Thiên Tuyệt vang vọng. Những vong hồn ở bờ sông sợ hãi run rẩy tại chỗ. Thiên Tuyệt ở những địa phương khác cũng vang lên những tiếng gầm lớn nhỏ, tiếng giống giận, thậm chí là tiếng chửi rủa. Cơ hồ toàn bộ tiếng chửi rủa đều liên quan đến Tam Thanh. Bị chửi thảm nhất phải kể đến Thông Thiên Giáo Chủ, bởi vì ở trong Thiên Tuyệt toàn bộ đều là trận pháp do hắn bày ra, thậm chí là Chu Tiên Đại Trận cũng ở đây. Tiểu Thất cảm thấy Thông Thiên Giáo Chủ này thật đáng thương, chuyện tốt như vậy cũng đều đổ lên đầu hắn. Trong lúc bất chợt, sông Nhược Thủy lại bình tĩnh lại, thất thải tinh vân đồng cũng không thể nào đột phá được nhược thủy. Mỗi một lần bắn vào sông đều bị dội trở lại. Thấy vậy, tiểu thất cao mày, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Đúng lúc này, quái nhân quát to một tiếng: "Hắn giả rồi!" Âm thanh vô cùng kinh hãi. Cái này cũng không khó lý giải, chung quy hắn đối với mình và thất thải tinh vân đồng tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng lần này không có tiêu diệt địa ngục Diêm La, lại để cho thoát ra được. Như vậy không khiếp sợ mới là lạ. Tiểu thất khẽ quơ quơ cánh tay, vạn vật mẫu khí bao phủ, mang theo quái nhân cấp tốc lui về đằng sau. Ầm một tiếng, một đạo nổ vang chấn động thiên giới. Ở sông Nhược Thủy nổ tung, cột nước phóng lên cao. Thân ảnh của địa dự ngục Diêm La chậm rãi xuất hiện. Ánh mắt của hắn cấp bách, nhìn chăm chú hai người tiểu thất, khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh. Đa tạ. Chương 838, Chu Tiên kiếm trận, phần 1. Tiểu thất khoát tay một cái, khách khí: "Không cần cảm ơn, người có thể đi ra là tốt rồi." Địa ngục Diêm La cười lạnh: "Tiểu tử, ngươi đúng là không khách khí." "Ta cần gì phải khách khí với ngươi?" Tiểu thất cũng không yếu thế, đối chọi gay gắt, bốn mắt nhìn nhau. Mặt sông Nhược Thủy, không khí dần dần ngưng kết. Quái nhân nuốt nước miếng, hắn bây giờ vô cùng lo lắng, ở đây cũng sẽ bị liên lụy cho hồn phi phách tán. Trước mắt hai người giằng co, đều là thứ mà thất thải tinh vân đồng của hắn cũng không đối phó được. Nói như vậy, ở đây hắn là yếu đuối nhất, cũng dễ dàng tan thành mây khói nhất. Địa ngục Diêm La bàn tay chộp một cái, nước sông Nhược Thủy cuồn cuộn, xích sắt không ngừng vung ra, đánh thẳng xuống đầu của tiểu thất. Tiểu thất cười nhạt, khí thế đại phóng ra ngoài, dây xích trực tiếp vỡ nát. Địa ngục Diêm La thân hình biến mất tại chỗ, trong giây lát xuất hiện bên cạnh tiểu thất, bàn tay mang theo kình phong chộp tới ngực tiểu thất. Tiểu thất thân thể lệch sang, nắm chặt quả đấm, đánh thẳng vào bụng của địa ngục Diêm La. Một quyền này lực lượng vô cùng lớn, đánh cho hắn bay ra cả trăm thước, ngay sau đó ầm ầm rơi vào trong Nhược Thủy. Quái nhân nháy mắt nhẹ giọng: "Đánh chết rồi sao?" "Không." "Ấy, vậy chúng ta tại sao lại không trốn đi?" Nghe vậy, tiểu thất từ tốn: "Vì sao phải chạy trốn? Nếu như ngay cả hắn cũng không thu thập được, ta làm sao còn đi Đại Náo Thiên Cung? Hơn nữa, ngươi yên tâm, ta tự có tính toán, đương nhiên sẽ không khiến cho ngươi tan thành mây khói đâu." Quái nhân khẽ thở dài một hơi, thoáng nhẹ nhõm. Lúc đang nói chuyện, thân ảnh của địa ngục Diêm La lại một lần nữa xuất hiện. Hắn phát động thế công mãnh liệt, hai người chiến đấu, đánh cho toàn bộ thiên tuyệt hôn ám, quỷ khóc sói tru. Tình hình chiến đấu này lọt vào trong mắt của quái nhân, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thất thải tinh vân đồng của hắn, mỗi một lần đều cần thời gian nhất định tích góp linh lực. Thế nhưng tiểu thất và địa ngục Diêm La, tốc độ đủ triệt để cho hắn phải tích góp linh lực. Thời gian tranh thủ xuất thủ. Thiên giới, Tam Thanh cùng Lục Áp đạo quân lúc này đang ở trong, nhìn vào huyền hư kính. Nhìn thấy một màn này, bốn lão đạo khuôn mặt biểu tình mỗi người đều khác nhau, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thái Thượng lão quân mở miệng: "Sư bá, yêu cầu ra tay giúp tiểu sư đệ đối phó địa ngục Diêm La sao?" Lục Áp đạo quân lắc đầu: "Địa ngục Diêm La là con cờ quan trọng của hỗn độn ma. Vạn năm trước ta đã bị biết hắn bị rót vào hỗn độn ma khí. Nhưng đương thời ta không xuất thủ. Ta cùng với Hồng Quân Lão Nhi và Nữ Hoa đem hỗn độn ma giam cầm ở thiên ngoại thiên, mới động thủ đem địa ngục Diêm La rốt nhốt vào trong thiên tuyệt. Nhưng ta đánh giá thấp hỗn độn ma khí trong cơ thể hắn. Dựa vào vạn vật mẫu khí của ta không thể nào hóa giải toàn bộ. Đây mới khiến cho ba người các ngươi bày rất nhiều sát trận trong thiên tuyệt như vậy đó." Thông Thiên giáo chủ khuôn mặt khó chịu: "Nếu như hắn chạy, khẳng định đầu tiên là sẽ tìm ta báo thù." "Cũng không còn cách nào. Tiệt giáo người trận pháp thực lực đã quá đáng sợ mà." Thông Thiên giáo chủ đầy một bụng tức, nếu mà cũng nói không thành tiếng, thở dài. Lục Áp đạo quân nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Một hồi lâu, Thông Thiên giáo chủ nói: "Sư bá, ta còn là đi kích hoạt Chu Tiên kiếm trận thôi." Còn không đợi Lục Áp đạo quân nói, Thông Thiên giáo chủ đã rời đi. Hai người nguyên thủ Thủy Thiên Tôn nhìn vào Lục Áp đạo quân, hy vọng hắn chú ý một chút. Hai người bọn họ biết được Thông Thiên giáo chủ tính khí ra sao, ngăn cản cũng không được, cũng chỉ có thể để cho Lục Áp đạo quân xuất mã. Nhưng Lục Áp đạo quân an ổn giống như là lão ông buôn cần, khuôn mặt bình tĩnh, không một chút nào thấy lo âu. "Sư bá, Thông Thiên sư đệ đi kích hoạt Chu Tiên kiếm trận." Thái thượng lão quân nhắc nhở. "Ta biết." "Vậy người..." Lục Áp đạo quân khoát tay, cắt lời của thái thượng lão quân nói: "Hai người cứ yên tâm, hắn biết nặng nhẹ. Hơn nữa các người thực sự cho rằng Chu Tiên kiếm trận có thể ngăn cản tiểu tử kia sao?" Nghe nói như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với lão quân nhìn nhau một cái. Ở từ sâu trong mắt của bọn họ lan tràn ra tia khiếp sợ. Phải biết hơn 3.000 năm trước, tứ thánh bọn họ liên thủ mới phá được Chu Tiên kiếm trận. Thế nhưng Lục Áp đạo quân vậy mà lại nói Chu Tiên kiếm trận không ngăn được tiểu thất, thì làm sao mà không khiếp sợ. Thông Thiên giáo chủ rời khỏi tầng trời thứ 34, chạy thẳng tới Thiên Tuyệt. Ở bên ngoài Thiên Tuyệt, Giao Chỉ thánh nữ đang đứng đó, thấy ra được khí tức của Thông Thiên giáo chủ, nghiêm nghị cung kính: "Bái kiến sư thúc." Thông Thiên giáo chủ hiện thân, khoát tay: "Giao Chỉ thánh nữ, chần chừ gì?" Sau đó Giao Chỉ thánh nữ liền ngẩng lên: "Không biết sư thúc đến đây là vì chuyện gì?" "Ta tới để kích hoạt Chu Tiên kiếm trận đó." "Cái gì?" Thánh nữ sắc mặt đại biến: "Sư thúc, hắn bất quá chỉ là một tên ăn vụng hỗn nguyên đạo quả, người cần gì?" Thông Thiên giáo chủ từ tốn: "Có một số việc ngươi không biết, chỉ cần ngươi biết được, hắn là tiểu sư thúc của ngươi. Hơn nữa ta lần này tới kích hoạt Chu Tiên kiếm trận không phải là vì hắn, mà là không để cho những ma thần khác trong Thiên Tuyệt trốn chạy, nghe chưa?" "Nhưng mà nếu như một khi Chu Tiên kiếm trận kích hoạt, trực tiếp bao trùm toàn bộ Thiên Tuyệt, hắn làm sao có thể thoát khỏi may mắn?" Giao Chỉ thánh nữ ngẩn người, sau đó kinh ngạc: Hắn thật sự là sư thúc của ta." Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Nhà đầu người diện bích ngàn năm, phản ứng tại sao lại chậm lụt như vậy?" Lúc đang nói chuyện, Thông Thiên giáo chủ đã bắt pháp quyết niệm chú. Theo ấn pháp của hắn vừa thu lại, toàn bộ Thiên Tuyệt ầm ầm chấn động, chỉ thấy bùng lên ngọn lửa từ trong đại địa dâng lên, từng ngọn núi màu sắc sặc sỡ, ánh sáng chói mắt, mang theo khí tức bén nhọn vang xung quanh đỉnh núi, đều phơi bày trạng thái vặn vẹo. Nếu như cảm ứng cẩn thận cụ thể một chút, sẽ phát hiện những đỉnh núi này toàn bộ đều có linh lực tụ lại mà thành. Loại sóng linh lực này cường đại đến không thể nào hình dung. Ở trong Thiên Tuyệt, bên sông Nhược Thủy, bọn tiểu thất đột nhiên thấy những ngọn núi màu sắc sặc sỡ thì sắc mặt đại biến, kêu lên: Chủ tiên kiếm trận!" Tiểu thất bay lơ lửng trên sông Nhược Thủy, quá nhân đi bên cạnh hắn nóng nảy di chuyển. Địa ngục Diêm La ánh mắt ngưng trọng nhìn những đỉnh núi màu sắc sặc sỡ kia, cùng với bốn chuôi Chu Tiên kiếm đang phá không đánh tới. Cuồng phong vận chuyển, sấm chớp rền vang, mang theo lực lượng hủy diệt, muốn toàn bộ Thiên Tuyệt đây. Tiểu thất không khỏi mắng to trong lòng: Thông Thiên giáo chủ là định làm gì? Là kích hoạt cả Chu Tiên kiếm trận, vậy mà muốn dây dưa hắn đưa vào trong Thiên Tuyệt sao? Quái nhân nhìn tiểu thất đứng ở bên phía trái, nhỏ giọng hỏi: Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là phá Chu Tiên kiếm trận chứ sao. Ấy, ngàn vạn năm nay Chu Tiên kiếm trận chỉ bất quá phá một lần, chúng ta có khả năng sao? Tiểu thất bĩu môi: Làm sao? hắn hồi nào không biết. Chu Kiên Tiên kiếm trận hơn 3.000 năm trước, dưới sự liên thủ của Tú Thái Tứ Thánh, đã bị phá vỡ. Một lần kia là bởi vì Thông Thiên giáo chủ không thuận theo thiên mệnh. Nếu không, Chu Tiên kiếm trận lực lượng sẽ càng cường đại hơn. Tiểu thất bọn họ vận khí cực kỳ không tốt, gặp ngay Chu Tiên kiếm trận cường đại hơn. Địa ngục Diêm La ánh mắt lóe lên hàn quang, hùng ác nói: "Tiểu tử, đợi bản vương mở ra thiên tuyệt, nhất định là chu sát thiên giới. Ta sẽ chu sát ngươi." Hắn cũng biết cùng tiểu thất dây dưa tiêu hao, chỉ sợ sẽ khó sống sót dưới Chu Tiên kiếm trận. Nói xong lời này, địa ngục Diêm La biến mất. Quái nhân trên mắt lóe ra 3 con mắt ở trên trán, hắn cần phải có năng lực tự vệ. Tiểu thất quan sát xung quanh một phen, sau đó bàn tay túm lấy quái nhân, lắc mình mà rời đi. Ầm một tiếng, ngay trên khoảnh khắc bọn tiểu thất rời đi, một đỉnh núi sặc sỡ chấn áp xuống, trực tiếp nấp san bằng sông Nhược Thủy. Chương 839, Chu Tiên kiếm trận phần 2. Lúc này ở nhân gian Trung Nam Sơn, Thanh Vân Quan, cả tòa đạo quan bị cây cối bao phủ, ánh mặt trời ôn hòa chiếu qua những thân cây chiếu rọi đạo quan. Trước cửa đạo quan, ở một băng ghế dài, có 2 bóng hình xinh đẹp đang ngồi. Các nàng chính là Mã Tiểu Tiểu và Nam Ni Nguyệt. Hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, trong mắt đều là nhớ nhung. Chồng của các nàng ở vạn dặm trên bầu trời, không biết bây giờ ra sao. Một đạo thân hình thon nhỏ từ trong đạo quan chạy ra, nhào vào trong ngực của Nam Ly Nguyệt. Là một cô bé trông vô cùng khả ái phấn nộn, ước chừng 5-6 tuổi. Ánh mắt của nó nhìn một cái liếc lên bầu trời, giòn tan nói: "Mẹ, mẹ lại nhớ ba ba sao?" Nam Ly Nguyệt mỉm cười: "Đúng vậy, ngươi không nhớ ba ba ngươi sao?" "Mẹ cũng nhớ ba ba lắm. Ba ba bao giờ mới về hả mẹ?" Nam Ly Nguyệt than nhẹ: "Ta cũng không biết." Mã Tiểu Tiểu vuốt đầu nó một cái: "Còn đệ đệ của ngươi nữa đó." Cô bé che miệng cười: "Đệ đệ vẫn còn đánh nhau với tiểu quỷ trong mật thất. Con vừa mới đi xem, đệ đệ khóc đau lòng. Tiểu tiểu mẹ, mẹ đem đệ đệ thả ra đi, để cho đệ đệ chơi đùa với con." Nam Ly Nguyệt nói: "Con gái, đệ đệ con phải kế thừa y bát của cha con, cho nên từ nhỏ phải học tập đạo thuật." Ánh mắt của cô bé ảm đạm: "Đệ đệ thật đáng thương." "Cha con một đời chỉ yêu hàng ma, đệ đệ của con cũng phải như vậy. Hơn nữa, lần này hắn ở trường học đã gây họa, cho nên mẹ mới để cho hắn phải luyện đạo thuật, chịu phạt đó. Nếu như hắn có thể ngoan ngoãn, ta sẽ để cho hắn vui chơi." Cô bé gật đầu: "Con biết, con phải đi nói với đệ đệ." Nói xong, cô bé nhanh chân chạy vào trong đạo quan. Lúc tiểu thất rời đi, Lục Áp đạo quân làm phép kéo dài sinh mệnh của các nàng. Qua 4 năm, 5 năm, con cũng đã trưởng thành. Các nàng mặc dù cũng không có thay đổi nhiều, nhưng vẫn là phỉ báng Lục Áp đạo quân. Bởi vì Lục Áp đạo quân lừa gạt các nàng, trong lòng không khỏi có chút mất hứng. Đây quả thực là để cho chồng của các nàng đi chịu khổ, quay đầu lại hay không còn chưa có biết được. Tiểu thất mang quái nhân rời khỏi sông Nhược Thủy, hướng thiên tuyệt kết giới mà đi. Thế nhưng mỗi một chỗ bọn họ đi qua, trên trời sẽ áp xuống những đỉnh núi màu sắc sặc sỡ. Nếu như tu vi không đủ cao, né tránh không kịp, không chừng bị ép cho thành bánh kẹp thịt. Một ngọn núi ép xuống, tiểu thất dựa vào trên ngọn núi lau mồ hôi. Quái nhân đang ngồi dưới đất gào khóc: "Nói cái gì sớm biết như vậy, không bằng bị đẻ ở dưới chấn thiên biên thạch kia còn hơn." Bất quá tiểu thất nói, nếu như hắn bị đẻ ở dưới chấn thiên thạch cùng với thiên tuyệt này, đông tây ẩn tàng thì cũng chẳng có gì khác biệt, hắn cũng sẽ vẫn khóc mà thôi. Dáng vẻ của hắn để cho tiểu thất không khỏi lo lắng về chỉ số thông minh của cái thằng này. Nếu để cho hắn một mình đại náo thiên cung liệu có được hay không? Nghỉ ngơi một hồi, xách quái nhân lên tiếp tục đi. dọc đường đi mới nói với nó mấy câu, không bao lâu lại dừng lại. Ở phía trước lại xuất hiện một ngọn núi màu sắc sặc sỡ chặn đường. Nhìn quanh bốn phía, một đỉnh núi vô cùng to lớn, hoàn toàn đem toàn bộ địa giới chặn lại. Muốn đi qua chỉ có thể đánh xuyên qua núi. Bất quá, biện pháp này không được. Tiểu Thất lúc trước đã thử, linh lực đánh vào trên ngọn núi sẽ bị bắn ngược trở về. Vạn nhất, vạn vật mẫu khí lại có tác dụng, có thể Tiểu Thất cũng sẽ không làm. Trung quy vạn vật mẫu khí là dùng để đối phó với hỗn độn ma. Tiểu Thất phân phó quái nhân mấy câu, tung người nhảy lên bay lên giữa không trung, liếc nhìn lại có thể nhìn qua đỉnh núi. Còn chưa kịp cao hứng thì đỉnh núi ngũ sắc lại nhanh chóng xuất hiện che kín tầm mắt. Cứ lập đi lập lại thử mấy lần, phát hiện tốc độ sinh trưởng của đỉnh núi, muốn bay vượt qua cũng không thể được. Đi trên mặt đất, còn chưa kịp nói chuyện, đỉnh núi trước người lại mở ra một cửa đá hướng kết giới mà đi. Tiểu Thất nhíu mày, một cánh cửa, đây chính là tử cục hay sao? Cũng không biết trong lòng liệu ở trận pháp này còn có bẫy gì hay không. Linh lực ở trong ngọn núi không có vật gì, ở trong bóng đêm vô tư vô tận điên cuồng mà tràn ra. Thế nhưng hắc khí này không có một tia tà ác, mà lại là mang sức mạnh cuồng bạo của linh lực khống chế, cuốn sạch qua mọi nơi, chỉ là một mảnh hỗn độn. Cảm thụ hắc khí cuồng bạo vọt đến, Tiểu Thất không khỏi nuốt nước miếng. Không hổ là chu tiên kiếm trận, uy thế bực này quả nhiên là hiếm thấy. Quái nhân ôm bắp đùi của Tiểu Thất, lơm lớp lo sợ. Ấy, chúng ta rời khỏi đây thôi. Nghe vậy, Tiểu Thất liếc hắn một cái từ tốn. Trước khi đi vào ta đã nói rồi, ở đây là tử lộ có vào không có ra. Muốn rời khỏi chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, xuyên thủng linh lực của đỉnh núi này. Không còn biện pháp nào sao? Tiểu Thất ánh mắt đông lại, trầm giọng. Là người đang chất vấn quyết định của ta? Không dám. Ngươi yên tâm, chu tiên kiếm trận mặc dù lợi hại, nhưng còn chưa có khống chế được ta. Tiểu Thất dừng một chút lại nói tiếp. Lần này ta từng bước đi, ta phá chu tiên kiếm trận thanh danh hiển hách này. Quái nhân ngồi bệt xuống mặt đất, cặp mắt mất đi thần thái. Hắn đối với chính mình cũng không còn bao nhiêu lòng tin. Khóe miệng của Tiểu Thất hơi dương lên, càng nguy hiểm hắn càng hưng phấn. Đây là tính cách của hắn. Đồng thời đây cũng là ý nghĩa sống của hắn. Ta cứ thế ta bước tới mà thôi. Linh lực ở trong ngọn núi mỗi một bước đi đều là thiên địa biến sắc, từ màu đen biến thành màu sặc sỡ, rực rỡ tươi đẹp. Đột nhiên một thanh thần kiếm từ trong bóng tối nổ bắn ra, kiếm khí ác liệt phá vỡ quang hoa sặc sỡ, bay thẳng tới hai người. Vốn là quái nhân đang đứng, cảm giác được kiếm khí trực tiếp bị hù dọa, ngã lăn ra trên mặt đất. Tiểu Thất vung kiếm lên, lập tức tạo thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm khí thế bừng bừng, toàn bộ không gian ở xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Ầm một tiếng, hai thanh kiếm đụng nhau, kiếm khí cắt linh lực của đỉnh núi. Tiểu Thất ước chừng bị bức lùi đến mười mấy bước, linh lực hội tụ lên trên cự kiếm, vết rách tầng tầng, lớp lớp đan xen mở ra. Đột ngột, cự kiếm vỡ nát, lực lượng cuồng bạo quét ra. Quái nhân nằm ở trên mặt đất, hung hăng bị linh lực đánh đập vào vách đá, làm cho vách đá chấn động kịch liệt. Hai cánh tay của Tiểu Thất đưa ra trước người, ánh mắt ngưng trọng, ngăn cản cỗ khí thế này. Thế nhưng quái nhân ở trên đất thì cực kỳ chật vật. Tiểu Thất lui về đằng sau, vấp phải hắn, ngã lăn xuống đất. Tiểu Thất thầm chửi một tiếng, vội vàng vận ra vạn vật mẫu khí để chống cự. Mười mấy phút, Tiểu Thất đứng dậy, nhìn cự kiếm trên bầu trời, ánh mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Quả nhiên không phụ là chu tiên kiếm trận. Hơn nữa đây chỉ là một thanh chu tiên kiếm trận. Một khi bốn thanh kiếm hợp nhất, cấp độ nguy hiểm thì kinh thiên động địa. Khó trách hơn 3.000 năm trước, tứ thánh liên thủ mới phá được chu tiên kiếm trận. Tiểu Thất cảm giác được mình quả là có chút khinh thường trận pháp này. Đừng đến lúc đó lại mất mạng ở đây. Ở dưới chân bắt đầu rung chuyển. Tiểu Thất vừa cúi đầu nhìn, quái nhân tựa hồ ánh mắt cũng không tốt, vội vàng buông tay, khuôn mặt cười khổ. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải là giữ người lại còn tác dụng, bằng với biểu hiện vừa rồi, ta đã một chưởng giết chết người. Quái nhân nịnh nọt. Ấy, ấy, người không giết ta. Tiểu Thất nhíu mày. Nghe lời này của ngươi, thật sự làm cho ta muốn giết người đó. Chương 840, Chu Tiên Kiếm Trận, phần 3. Ấy, ấy, đừng mà. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng quát lên. Không muốn chết thì đứng lên rời khỏi đây. Quái nhân tập tễnh đứng lên, tầm mắt vẫn không rời khỏi Chu Tiên Kiếm ở trên bầu trời. Thấy ánh mắt của hắn, Tiểu Thất cũng chú ý thanh kiếm treo lơ lửng trên không. Chu Tiên Kiếm Trận là thiên đạo đệ nhất sát trận, là chúa tể thiên đạo sát phạt tối cao trận pháp, là trận pháp chí bảo của Thông Thiên Tiệt Giáo. Thế nhưng nếu như không phải vì liên quan đến hỗn độn ma, Thông Thiên Giáo chủ nhất định sẽ không đáp ứng đem trận pháp bố trí ở đây. Giờ phút này, bay trên đỉnh đầu của bọn họ chính là Chu Tiên Kiếm, còn có Lục Tiên Kiếm, Hãn Tiên Kiếm và Tuyệt Tiên Kiếm. Chỉ là không biết ba thanh kiếm khác ở đâu. Tiểu Thất vốn cho rằng Chu Tiên Kiếm Trận không ngăn được mình, xem ra là hắn nghĩ đơn giản. Muốn phá được Chu Tiên Kiếm Trận, thế nào cũng phải tìm tới ba thanh kiếm, và sau đó tìm thêm ba người thực lực tương đương với hắn mới được. Ở trong Thiên Tuyệt, nhất định còn nhốt rất nhiều người, chỉ là những người kia có nên thả ra hay không. Có lời đồn đại, ở bên trong Chu Tiên Kiếm Trận có huyền diệu quỷ quyệt, sát cơ trùng trùng, huy nguy hiểm vạn phần. Nếu như không phải là thánh nhân thiên đạo thì không thể nào phá được. Ngay cả Đại La Kim Tiên vừa vào trận này trong khoảnh khắc cũng hôi phi yên diệt. Cái gọi là Đại La Kim Tiên thì cũng chỉ là đến mức như thiên giới thần tôn mà thôi. Tuy nhiên thần tôn cũng có 5-7 loại. Tử Vi Nữ Đế là một trong những thần tôn lợi hại nhất thiên giới, có thể vào trong Chu Tiên Kiếm Trận này sợ rằng cũng không có khá hơn. Đến lúc đó không chết thì cũng bị lột ra. Ầm một tiếng, trong lúc bất chợt, Chu Tiên Kiếm bay lơ lửng trên bầu trời phóng ra. Nhìn ra xa xa có 3 phương vị, cũng tồn tại 3 thanh hung khí phóng lên cao. Chu Tiên Tứ Kiếm hội tụ lại, một cỗ khí tức hủy diệt vô tận bao phủ toàn bộ Thiên Tuyệt, mà kết giới Thiên Tuyệt cũng đang run lẩy bẩy. Cách ở xa, Lục Áp Đạo Quân cảm thấy không ổn, thân hình cũng biến mất. Ở bên ngoài kết giới, Thông Thiên Giáo chủ cau mày, hắn nhìn Chu Tiên Tứ Kiếm đang tụ lại ở trên trời, trong lòng nghi ngờ. Hắn cũng không làm phép khởi động Chu Tiên Tứ Kiếm, tại sao đột nhiên lại tự vận động? Không lẽ là Chu Tiên Tứ Kiếm cảm ứng được nguy cơ nào đó từ trong Thiên Tuyệt? Lục Áp Đạo Quân xuất hiện, Thông Thiên Giáo chủ cung kính gọi một tiếng sư bá. Lục Áp Đạo Quân sắc mặt khó coi, hỏi thẳng: "Ngươi tại sao lại khởi động Chu Tiên Tứ Kiếm?" Thông Thiên Giáo chủ lắc lắc đầu một cái: "Sư bá, đệ tử cũng không biết vì sao Chu Tiên Tứ Kiếm lại đột nhiên hội tụ. Ta vừa rồi chỉ là làm phép khởi động Chu Tiên Kiếm mà thôi." Nghe lời này, Lục Áp Đạo Quân lông mày nhướng lên: "Có thật không?" "Đệ tử là nói thật." "Vậy tại sao lại xuất hiện loại tình huống này?" Đang nói chuyện, Lục Áp Đạo Quân bấm ngón tay, muốn biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trong phút chốc, ánh mắt của hắn hơi động, trầm giọng: "Ở trong Thiên Tuyệt có một trong 7 phách của hỗn độn ma." "Cái gì?" Thông Thiên Giáo chủ biến sắc, kêu lên một tiếng: "Một trong 7 phách của hỗn độn ma, tu vi tuyệt đối cũng đã siêu thoát thiên địa. Một khi hắn đem các chúng thần bị nhốt ở trong Thiên Tuyệt thu phục, chỉ sợ..." Nghĩ đến đây, Thông Thiên Giáo chủ trầm giọng nói: "Sư bá, đệ tử lập tức làm phép phá Chu Tiên Kiếm Trận." Lục Áp Đạo Quân nhìn mặt đất Thiên Tuyệt đang rung động, bắt đầu bao phủ tràn ngập ma khí, lắc đầu: "Không cần. Giờ này 7 phách của hỗn độn ma đã chạy ra khỏi. Nếu không, Chu Tiên Tứ Kiếm không tự mình hội tụ." Lão thở dài một tiếng: "Thiên toán vạn toán, lại không có tính tới. Ở trong lòng đất của Thiên Tuyệt lại có một trong 7 phách của hỗn độn ma. Lật đã tính sai." Tiểu Thất nhìn thấy ma khí đang cuồn cuộn, cùng với Chu Tiên Tứ Kiếm hội tụ, miệng niệm kinh Phật, nắm trong tay một đóa hoa sen màu vàng ở trên mặt đất phát sáng rực rỡ. Trên ánh sáng lại có một bông hoa cực kỳ huyền diệu. Quái nhân si ngốc nhìn hết thảy, giờ phút này hắn cũng minh bạch, không có cách nào ẩn nấp. Tiểu Thất rung cổ tay, hoa sen bay lên giữa không trung. Trong giây lát, hàng vạn đóa hoa sen tỏa sáng trên không trung. Tiểu Thất túm lấy quái nhân, lòng bàn chân tản nhẫn dẫm mạnh xuống đất, bay đến bên trên một trong số những đóa hoa sen. Ở trên không trung, Chu Tiên Tứ Kiếm đang đứng, đột nhiên động một cái. Một cỗ khí tức từ hồng hoang bắt đầu bao phủ, cực kỳ lợi hại. Mà nay, Tiểu Thất tu vi cho dù so với Tam Thanh cũng không kém là bao. Có thể dù như vậy, nhưng vạn đóa kim liên đang lơ lửng dưới khí tức sát phạt này cũng tiêu hao biến mất hơn một nửa. Cũng may là quang hoa sinh hoa, trong khoảnh khắc hoa sen tiêu biến lại hiện ra. Ở bên ngoài kết giới, bọn Lục Áp đạo quân nhìn một màn này đều có chút kinh ngạc, bởi vì một chiêu này của Tiểu Thất chính là hơn 3.000 năm trước Nguyên Thủy Thiên Tôn xông vào Chu Tiên Kiếm trận cũng sử dụng. Quái nhân ôm chặt lấy chân của Tiểu Thất, con mắt màu sắc rực rỡ lóe lên. Tiểu Thất cúi đầu nhìn, thấy bộ dáng của hắn thì sợ hết hồn, vạ thẳng vào đầu của hắn, bảo hắn thu hồi lại Thất Thải Tinh Vân Đồng. Tổ sư nhà ngươi, cứ mỗi một lần cúi xuống nhìn thấy mặt một cái đầu chọc lốc hiện đầy con mắt, ta nổi cả da gà. Hai người ở khoảng cách gần như vậy, một khi phát sinh biến cố, Tiểu Thất cũng không có thể nào né được. Thế nhưng mà đã muộn, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tiểu Thất ấn mạnh xuống, quái nhân tâm thần thất thủ, Thất Thải Tinh Vân Đồng bắn ra hào quang óng ánh, ánh sáng loạn xạ. Tiểu Thất đem vạn vật mẫu khí thúc dục đến cùng cực mới ngăn chặn được ánh sáng. Ánh sáng khúc xạ giữa không trung oanh kích lên Chu Tiên Tứ Kiếm. Sau đó, một cỗ sát khí gần như trở thành thực thể vọt tới, tầm mắt của hai người hoàn toàn bị che giấu. Đẩy ra hắc mang, lại gặp được cửa của Chu Tiên Tứ Kiếm, chính là Chu Tiên Môn. Ánh mắt của Tiểu Thất đông lại, chẳng lẽ trong đó mới thật sự là Chu Tiên Kiếm trận? Vừa rồi hắn sử dụng ra chiêu số chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn xông vào Chu Tiên Kiếm trận đã dùng. Tiểu Thất làm từng bước, hy vọng có thể rời được khỏi đây, đi đến những địa phương còn lại trong Thiên Tuyệt, tìm những chư thần bị giam giữ, đồng loạt xuất thủ phá Chu Tiên Kiếm trận. Chu Tiên Kiếm trận, trận trong trận, thế nhưng quan trọng nhất là Chu Tiên Tứ Kiếm ở trên bầu trời. Nghĩ lại hơn 3.000 năm, Nguyên Thủy Thiên Tôn bước vào Chu Tiên Môn, lại xông qua Chu Tiên Quan, đi một đường theo chính nam vào trong, lại sang chính tây, tới chính bắc. Nghe, hắn còn viết lại một bài ca dân dã làm trò cười Thông Thiên Giáo Chủ. Bài hát viết: nực cười thông thiên mặt rất dày, không đem tứ kiếm treo trên trời, uổng phiền tâm cơ bao đạo thuật, để ta ngang dọc cứ đi chơi. Tiểu Thất mặc dù tu vi so với đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tạm tạm, nhưng kinh nghiệm lịch duyệt thì kém xa tít tắp. Quái nhân ánh mắt cố gắng che giấu, hắn mồm thở hổn hển, có ý xin lỗi Tiểu Thất. Tiểu Thất liếc hắn nhàn nhạt: người muốn hại chết ta đấy à? Quái nhân cười hăng hắc, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thật sự là đáng sợ. Tiểu Thất xuất thủ trừng trị hắn, rồi từ tốn: ta không có thời gian thu thập ngươi. Bây giờ Chu Tiên Kiếm trận đã hoàn toàn bị kích hoạt, chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi Chu Tiên Kiếm trận, nghe chưa? Quái nhân nặn ra một nụ cười: chúng ta làm sao mà phá được kiếm trận? Tiểu Thất trầm tư: hơn 3.000 năm trước, tứ thánh liên thủ phá hư Chu Tiên Kiếm trận, cho nên ta muốn đi tìm tất cả những chư thần lợi hại trong Thiên Tuyệt, đồng loạt liên thủ để xem có thể phá được Chu Tiên Kiếm trận hay không. Người biết đó, Chu Tiên Kiếm trận là trận trong trận, bình thường chư thần tiến vào trong trận khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Chúng ta có thể gặp được thần, tất nhiên là tu vi cũng không tệ. Quái nhân đảo mắt một vòng: Nhưng mà thần ở trong Thiên Tuyệt này đều không phải là hiền lành gì, bọn họ liệu có nghe lời hay không bọn họ sẽ nghe lời. Tại sao vậy? Tiểu Thất tử tốn nói, bởi vì là bọn họ muốn sống, không phá được kiếm trận, không ai trốn thoát được. Chương 841, Chu Tiên kiếm trận, phần 4. Quái nhân cái hiểu cái không, gật đầu, ánh mắt nhìn cảnh tượng biến ảo trước mắt, sau đó hỏi nhỏ. À, trước mặt là trận pháp gì? Bộ dáng của hắn bây giờ ngoan ngoãn như một con mèo, không có chút nào ngang ngược càn rỡ như lúc đầu. Nghe hắn nói, Tiểu Thất tử tốn. Là Chu Tiên Hồng Thủy trận. Đây chính là lúc Chu Tiên kiếm trận hình thành, cũng đã có một tiểu trận pháp như vậy. Làm sao mà ngươi biết? Tiểu Thất không trả lời, bàn tay vung lên, đẩy ra sương mờ lượn lờ trước mắt. Ở giữa sương mù có một vòng xoáy nho nhỏ đang lơ lửng lợn vợn, cắn nuốt linh lực ở xung quanh. Chu Tiên kiếm trận Hồng Thủy so với Nhược Thủy cũng không hề yếu hơn. Cho dù là Đại La Kim Tiên vừa mới vào trong Hồng Thủy cũng sẽ tan biến. Những lời này không phải là đùa, nhưng ở nơi đây, trong Thiên Tuyệt, những người có thể vào trong Hồng Thủy cũng không phải là ít. Những chúng chư thần còn sống dưới Chu Tiên kiếm trận sợ rằng đều có tu vi siêu thoát thiên địa. Ở bát phương Hồng Thủy, Càn Khôn Nhâm Tuất tự mình tương trợ lẫn nhau. Muốn phá trận Hồng Thủy thì phải phá Càn Khôn Nhâm Tuất bốn phương vị duy trì trận pháp. Tiểu Thất hít một hơi, nghiêng đầu nhìn quái nhân. Trong Hồng Thủy này, nước mang theo kịch độc, trong khoảnh khắc có thể hóa thân thể của chúng ta, thậm chí là cắn nuốt linh hồn của chúng ta. Chờ một chút, ta đi như thế nào ngươi đi như thế đó. Mệnh của ngươi tự định đoạt. Nếu như ngươi muốn tìm cái chết, ta cũng không có cứu đâu. Được rồi, vậy đi thôi. Tiểu Thất đưa bước chân vào trong Hồng Thủy. Vừa nhập trận, toàn bộ nước ở trong không trung lập tức sôi trào, từ bốn phương tám hướng vọt tới hai người, càng lúc càng tụ lại. Trong tình cảnh này nhất định giống như đứng trên mặt biển gặp sóng lớn vậy. Tiểu Thất kiếm chỉ vung lên, phá vỡ Hồng Thủy ở trước người, gắng gượng vạch ra một con đường, bàn tay xách quái nhân vọt tới. Những tiếng ầm vang, hai bên Hồng Thủy ầm ầm đụng vào nhau, toàn bộ trận pháp phải rung động. Đột nhiên thân hình của Tiểu Thất chậm lại, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ thấy hư không trong suốt ở dưới chân lại xuất hiện 5-6 cái binh khí. Những thủy binh này hoàn toàn là tạo thành từ nước, không, là từ Hồng Thủy. Vũ khí trong tay bọn họ có sức sát thương rất mạnh. Tiểu Thất cao mày, kiếm chỉ động một cái đem mấy thủy binh đánh tan. Trong khoảnh khắc bọn họ lại tụ lại. Lúc này quái nhân ở sau lưng nhẹ giọng nói, nếu như bọn họ là thủy binh, có thể dùng lửa đốt hay không? Người nói bây giờ mới có câu có lý đâu. Những thủy binh này đều là do Hồng Thủy tạo thành, hỏa diễm bình thường là không có tác dụng. Hai tay của Tiểu Thất bắt pháp quyết, thi triển ra thiên hỏa lệnh. Thiên hỏa bùng lên trong hư không, cùng Hồng Thủy đụng nhau, xung khắc như nước với lửa. Lời này mặc dù có thể hình dung là thù địch với nhau. Thiên hỏa không ngừng bắn ra, từ hỏa diễm hội tụ thành một thanh trường kiếm. Nước và lửa đụng nhau, ánh lửa bùng lên khắp nơi. Tiểu Thất vận vạn vật mẫu khí ngăn cản những tia lửa bắn tới. Thiên hỏa và Hồng Thủy cũng đều không phải là phàm vật, cho dù là chúng thần dính phải, trong khoảnh khắc cũng thành tro bụi. Quái nhân nấp ở sau lưng Tiểu Thất không ngừng nuốt nước miếng. Nếu như không có Tiểu Thất ở đây, sợ rằng hắn cũng đã chết mất mấy lần. Thiên Tuyệt còn có ba phương, có thần đang cùng chống lại Chu Tiên kiếm trận. Bởi vì Chu Tiên kiếm trận khởi động, phá hư các loại pháp khí trói buộc bọn họ. Phần lớn chúng thần đã ở dưới Chu Tiên kiếm trận hình thành câu diệt. Những người còn sống đều có tu vi siêu thoát thiên địa. Ở Nam Phương, địa ngục Diêm La đang hết sức ngăn cản. Từ trong trung tia Chu Tiên kiếm trận bay tới từng ngọn núi linh lực. Đỉnh núi còn chưa đến gần đã bị hắn đánh cho nát bấy. Hắn quả nhiên là danh bất hư truyền. Giờ phút này hắn chỉ dựa vào tu vi tự thân để đối kháng với kiếm trận, còn chưa sử dụng hỗn độn ma khí trong cơ thể. Nếu như đã vận dụng hỗn độn ma khí thì nhất định là càng thêm lợi hại. Ngay tại trước mặt của địa ngục Diêm La, cũng chính là chính giữa kiếm trận, một đạo thân ảnh xấu xí ngồi xếp bằng, khóe miệng chứa đựng nét cười nhạt, nhìn chằm chằm Chu Tiên Tứ Kiếm trên đỉnh đầu. Một hồi lâu, hắn lẩm bẩm: "Chu Tiên Tứ Kiếm, lần này bổn vương sẽ phá hủy các người." Lúc đang nói chuyện, thân ảnh của hắn đã biến mất. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã cách hắn cách kiếm trận bất quá chỉ còn có mấy trăm mét. Ở bên ngoài kết giới, đám lục áp đạo quân đưa mắt nhìn thấy rất rõ, thấy một trong bảy phách của hỗn độn ma cũng đang ngạnh bính Chu Tiên Tứ Kiếm, khóe miệng hiện lên tư vị giống như là cười. Chu Tiên kiếm trận là được Hồng Quân lão tổ lập tức sát phạt lực đưa xuống vào, cũng không có bình thường theo như các kiếm trận bình thường mà tính toán được. Hỗn độn ma mặc dù cùng Hồng Quân lão tổ sánh vai từ thượng cổ, nhưng nếu như mà ngạnh bính Chu Tiên Tứ Kiếm không phải là hỗn độn ma, đây chỉ là một trong bảy phách của hắn. Bất quá một trong bảy phách của hỗn độn ma mặc dù có ý thức tự chủ, nhưng trên ý nghĩa vẫn là theo mệnh lệnh của hỗn độn ma. Có thể nói hỗn độn ma cũng không coi Chu Tiên Tứ Kiếm ra gì. Ở Chu Tiên Quan, thiên hỏa và hồng thủy càng lúc càng dây dưa, dần dần thủy binh từ từ tiêu tán. Thừa thời gian ngắn ngủi này, tiểu thất kéo quái nhân vọt tới. Ngắn ngủi trong vòng có mười mấy giây, hai người đã đến trung tâm của kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận ở vòng ngoài và vòng trong không có giống nhau. Ở nơi đây gió êm, sóng lặng, không có một chút khí sát phạt nào. Cảnh tượng giống như là có cái gì che ở trên trời, che kín. Tiểu thất chợt ngẩng đầu, nhìn thấy hỗn độn ma khí đang quấn lấy Chu Tiên Tứ Kiếm. Là ai? Tiểu thất cau mày. Chu Tiên Tứ Kiếm ở giữa có một đạo thân ảnh đang xoay quanh, hỗn độn ma khí từ trong thân thể của hắn tràn ra. Bởi vì biến cố như vậy, khí sát phạt của Chu Tiên Tứ Kiếm không thể nào thông suốt toàn bộ trận pháp. Không khí sát phạt kia dĩ nhiên là ở trung ương của Chu Tiên kiếm trận. Những địa phương khác sát khí vẫn cứ nồng nặc, càng không cần phải nói những tiểu trận pháp khác. Tiểu thất chủ trừ một chút thời gian, nghiêng đầu nói với quái nhân: "Dùng thất thải tinh vân đồng đối phó với đạo thân ảnh giữa không trung." Quái nhân chớp mắt một cái hơi nghi hoặc: "Ê, hắn tu vi rất cao, người không phải là muốn tìm chư thần liên thủ phá Chu Tiên kiếm trận sao? Vì sao lại xuất thủ đối phó với hắn?" "Ngươi cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, bảo ngươi động thủ thì động thủ đi." Ê, được rồi, được rồi." Quái nhân nghiêm nghị, lần này cả cái đầu của hắn xuất hiện những con mắt rực rỡ, linh lực ở xung quanh cũng điên cuồng hội tụ. Màu sắc rực rỡ trong nháy mắt lan tràn rồi lại tụ lại. Một âm thanh xé gió, màu sắc rực rỡ tạo thành một chùm ánh sáng mà bắn lên. Một trong bảy phách của hỗn độn ma đang cùng Chu Tiên Tứ Kiếm dây dưa, phát giác chùm ánh sáng bắn từ dưới lên. Nhưng hắn đang bị Chu Tiên Tứ Kiếm quấn lấy, trong lúc nhất thời cũng khó mà thoát thân. Lập tức ma hóa, một trong bảy phách của hỗn độn ma gầm lên. Hỗn độn ma khí không giữ lại một chút nào. Ở trong Chu Tiên kiếm trận, chỉ thấy một cự thú che khuất bầu trời xuất hiện, móng tay chộp thẳng tới chùm sáng. Thế nhưng hắn đã đánh giá thấp thất thải tinh vân đồng. Trong giây lát đó, chùm sáng rực rỡ xuyên thủng bàn tay của hắn, phóng thẳng tới con người to của hắn. Hống một tiếng gầm, thiên địa biến sắc. Lại thêm một tiếng hống, chùm ánh sáng vẫn không thay đổi. Đỉnh đầu của hắn, Chu Tiên Tứ Kiếm đột nhiên động mạnh, từ trên trời đâm xuống xuyên thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Cùng lúc đó, chùm ánh sáng màu sắc rực rỡ cũng bắn vào trong con ngươi đen nhánh của hắn. Linh lực trong thiên tuyệt lúc này sôi trào. Tất cả thần đang muốn phá trận thì bị xung kích nặng nề. Chu Tiên kiếm trận khí tức càng thêm sắc bén hung tàn, rất nhiều thân thể trực tiếp bị khí tức sát phạt này chém nát bấy, vô cùng kinh khủng. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, trong biến cố lần này lại có rất nhiều chư thần tu vi cao thâm hóa thành tro bụi. Quái nhân nghe tiếng thảm thiết truyền vào trong lỗ tai, không khỏi có chút sợ hãi. Tất cả những thứ này đều là do hắn gây ra. Chương 842, Chu Tiên Kiếm Trận, phần 5. Quái nhân lo lắng cho bản thân mình, mình lại gây ra cái thảm liệt ở trong Thiên Tuyệt. Thế nhưng Tiểu Thất lại không quan tâm chút nào. Giờ phút này, hắn đang tập trung sự chú ý giữa không trung. Một mảnh ma khí nồng đậm như vậy, hẳn không phải là đơn giản mà quán thâu được. Người này nhất định có liên quan trực tiếp tới hỗn độn ma. Bỗng nhiên ở bên tai Tiểu Thất có một giọng nói. Tiểu Thất cả kinh, ngay sau đó phát hiện âm thanh này quen thuộc, tập trung lắng nghe. Trong phút chốc, ánh mắt của Tiểu Thất ngưng trọng, nhìn hư ảnh khổng lồ đang điên cuồng gầm thét ở giữa không trung. Hắn lại là một trong bảy phách của hỗn độn ma. Thất thải tinh vân đồng của quái nhân mặc dù có tính hủy diệt, nhưng tối đa cũng chỉ làm trọng thương được hỗn độn ma, muốn nhất cử giết chết không có khả năng. Một cỗ khí thở cổ cường đại từ thời thượng cổ bộc phát từ trong Thiên Tuyệt phóng lên. Quái nhân sắc mặt kịch biến, thân thể run rẩy. Đột nhiên một tia hàn quang phá vỡ khí tức sát phạt của Chu Tiên Tứ Kiếm, thẳng tắp cắm vào trước người của Tiểu Thất. Bất thình lình hàn quang cũng hù dọa hắn. Bất quá khi nhìn rõ là vật gì, khóe miệng của Tiểu Thất hiện lên nụ cười. Đây là vũ khí mà Lục Áp đạo quân đáp ứng cho hắn. Trung quy Long Tuyển kiếm của hắn bị hủy, hiện tại tại vũ khí tiện tay chỉ có Đả Thần Tiên và Thiên Âm Cung. Đả Thần Tiên yêu cầu linh lực, Thiên Âm Cung uy lực mặc dù không nhỏ, thế nhưng cấp bậc chiến đấu này, tranh thủ từng giây từng phút, Thiên Âm Cung không thể vận dụng. Đưa tay nắm trường kiếm đang rung lên trước người, một cỗ khí tức hơi thở cường đại lan tràn, sau đó tựa như đề hồ quán đỉnh xông thẳng vào thân thể của Tiểu Thất. Cẩn thận nhìn trường kiếm ở trong tay, thân kiếm dài giống như Long Tuyển kiếm nhưng mỏng hơn một chút. Khoảng cách chuôi kiếm hai ngón tay có khắc ba cái chữ cổ xưa, chính là Lãnh Hàn Kiếm. Tiểu Thất khuôn mặt cổ quái, nghĩ đến hôm nay Hàn Kiếm sẽ không cùng với Thiên Thiền Kiếm của Giao Chỉ Thánh Nữ là một đôi đấy chứ. Không cần nghĩ nhiều, thử một chút. Lãnh Hàn Kiếm tiện tay nghiêng đầu nhìn quái nhân. Người ở đây một chút, ta đi sẽ về. Khi đang nói chuyện, Tiểu Thất liền nhảy dựng lên, bị quái nhân túm lấy, sắc mặt không tiện liền hỏi. Ta vừa xuất thủ, làm cho cả Thiên Tuyệt bị thương tổn, bọn họ có tìm ta để xử lý hay không vậy? Tiểu Thất suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu, là có đó. Vậy thì ngươi bảo vệ ta đi, ta là ngươi xui ta xuất thủ mà. Nghe vậy, Tiểu Thất trợn mắt, thì ra là con hàng này nó sợ người khác đối phó hắn. Ngay sau đó nói, nếu như có người xuất thủ đối phó ngươi, cứ nói, ta giải quyết. Có được hay không? Được. Quái nhân sắc mặt vui mừng, gật đầu. Tiểu Thất tung người nhảy lên giữa không trung, múa kiếm chém về phía ma ảnh khổng lồ. Ma ảnh điên cuồng gầm thét, cánh tay che khuất bầu trời đập xuống. Một cái xoay người linh xảo, cánh tay của ma ảnh lập tức bị Tiểu Thất né tránh. Lãnh Hàn Kiếm vung lên, đem cánh tay ma ảnh chém xuống. Cánh tay phải bị chém xuống, móng tay chụp tới, đem cánh tay phải nắm lên, muốn gắn lại. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cười lạnh, ngươi cho rằng là ngươi có cơ hội hay sao? Vận chuyển vạn vật mẫu khí, Lãnh Hàn Kiếm rung lên, rời khỏi tay, hàn quang xuyên thủng bả vai của ma ảnh. Hống một tiếng, ma ảnh tức giận, sức gió đập vào mặt. Hai cánh tay của Tiểu Thất đưa ngang trước người, vận khí ngăn cản. Thân hình không ngừng lui về phía sau, ước chừng độ 100 mét mới ổn định lại. Cảm giác được kình phong càng ngày càng dữ dội, buông tay xuống, bàn tay túm chặt, Lãnh Hàn Kiếm bay tới trong tay. Ma ảnh bị chém cụt tay, đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, ở chỗ có vết thương kia, một tia hồng quang nhàn nhạt đang dần dần xâm thực cơ thể. Móng tay trái của hắn sắc bén, lập tức huy vũ, dọc theo từ cổ, bị vạn vật mẫu khí đang ăn mòn, lập tức thẳng tay mà chém. Như vậy thật sự là cũng đủ ác độc. Nhìn một màn này, Tiểu Thất không khỏi nói một câu. Ma ảnh, hai con người đen nhánh cừu hận nhìn Tiểu Thất. Tiếng giống giận vang lên. Tiểu tử, ngươi là ai? Tiểu Thất khẽ mỉm cười, cũng không nói. Ngươi là ai? Là ai lại có thể vận dụng vạn vật mẫu khí? Ma ảnh nổi giận, hỗn độn ma khí trên người càng thêm điên cuồng, gần như thực chất. Ở trong thiên địa đột nhiên bay lên những giọt nước màu đen, đưa tay đỡ lấy thì phát hiện chính là hỗn độn ma khí ngưng tụ. Chu Kiên Tiên Tứ Kiếm xoay tròn ở giữa không trung, tạo thành một hình vẽ vô cùng huyền ảo. Từ trên đầu ma ảnh ép xuống, ma ảnh ngửa mặt gầm to. Chu Tiên Tứ Kiếm, bổn vương sẽ hủy diệt các ngươi. Đồ hình huyền ảo hạ xuống, toàn thân ma ảnh hỗn độn ma khí tản đi, lộ ra bộ dáng vốn có của hắn, chính là nam tử xấu xí nọ. Hắn cúi đầu quét mắt, nhìn thẳng hình vẽ kia, cười lạnh một tiếng. Thông thiên giáo chủ, trò lừa bịp này của ngươi đã hết tác dụng rồi. Quát khẽ một tiếng, hỗn độn ma khí dũng động, nhanh chóng ăn mòn hình vẽ huyền ảo, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Ở bên ngoài kết giới, thông thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lại tràn ra tia máu. Giao chỉ thánh nữ ổn định lại thân thể, lo âu. Sư thúc, người không sao chứ? Thông thiên giáo chủ lắc đầu một cái, quay sang Lục Áp đạo quân. Sư bá, đệ tử tận lực rồi. Lục Áp đạo quân bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm. Xem ra các người không thích hợp để đối phó hỗn độn ma rồi. Tam Thanh mặc dù là đại thần cao quý, đứng đầu thiên giới, tu vi thông thiên, nhưng bọn họ vận dụng được vạn vật mẫu khí chỉ đến hạn mức. Nếu như cố gắng muốn khống chế sức mạnh kia sẽ dẫn đến hình thần câu diệt. Bởi vì Tiểu Thất có thể khống chế vạn vật mẫu khí, chứ không phải là bởi vì thể chất của hắn đặc thù, mà là hắn chưa hoàn toàn hóa thành hình người, đã bị Hồng Quân lão tổ đưa vào vạn vật mẫu khí trong thân thể, hấp thu vạn vật mẫu khí một cách thuần túy nhất. Vạn vật mẫu khí ở trong đó, sợ rằng Lục Áp đạo quân cũng không thể nắm giữ. Tất cả những cái này đều là thiên ý hay là ngoài ý muốn, cũng không ai biết. Chuyện này Hồng Quân lão tổ không biết đã biến mất ở đâu, có lẽ có lão mới biết. Một trong hỗn độ bảy phách của hỗn độn ma phá vỡ trói buộc của Chu Tiên Tứ Kiếm, thân ảnh hóa thành một đạo hắc mang bay thẳng tới Tiểu Thất, lập tức công kích. Trong lúc nhất thời cố gắng chống đỡ, lực tàn phá của cuộc chiến làm cho Chu Tiên Kiếm trận trở nên vô cùng nguy hiểm, có thể tùy tiện đem bất kỳ chư thần nào cắt qua thành những mảnh vụn. Hỗn độn ma đối với Tiểu Thất là vô cùng kiêng kỵ, vì vậy truyền đạt mệnh lệnh nhất định phải giết. Nếu không, Tiểu Thất không tin hỗn độn ma dám vứt bỏ một trong bảy phách của mình. Cùng hắn đại chiến như vậy, chung quy Lục Áp đạo quân vẫn còn đang ở bên ngoài kết giới trông coi. Gắng gượng một trường, hai người đều lui về phía sau khoảng 100 mét. Một trong bảy phách của hỗn độn ma cười lạnh, tay chỉ Tiểu Thất quát lên. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tiểu Thất nhàn nhạt nói. Ta sống hay chết ngươi không định đoạt được. Ngươi có chắc không? Hỗn độn ma dĩ nhiên lợi hại, nhưng ngươi không phải là vô địch. Huống chi ngươi chỉ là một trong bảy phách của hắn. Ta mặc dù chưa bao giờ cùng với cao thủ như ngươi đại chiến qua, nhưng Vương Tiểu Thất ta cũng không phải các loại bùn đất. Đời này chém giết yêu ma quỷ quái không đến 10.000 thì cũng 8.000 rồi. Những con kiến hôi như vậy có thể so sánh với ta sao? Hỗn độn ma châm chọc. Tiểu Thất cười khẽ một tiếng. Vô luận ngươi nói như thế nào thì ngày hôm nay ta cũng phải giết ngươi. Lập tức cầm lãnh hàn kiếm từ từ đưa lên, nói to, nhấn mạnh gần từng chữ. Vô luận ngươi nói như thế nào, ngày hôm nay Vương Tiểu Thất ta cũng phải giết ngươi.